Đường Hàm Phái đứng trong hàng ngũ đông đảo những người sùng bái hắn. Đối với một cao thủ không cùng thời như vậy, hắn vô cùng kính ngưỡng, mặc dù hắn cũng không đồng ý với rất nhiều cách làm của Caesar. Nếu Tào Đông tu luyện là vật luyện pháp tắc, vậy chỉ có một khả năng, hắn là đệ tử của Caesar. Nếu điều này là sự thật, không thể nghi ngờ là một đại nạn đối với Liên bang Tổng hợp Học phủ. Caesar đối với Liên bang Tổng hợp Học phủ cừu hận rất sâu, không có gì hóa giải. Hắn không hề sợ hãi bất cứ ai, kể cả Caesar, lại càng không nói tới một tạp tu chỉ có khả năng là đệ tử của Caesar. Nếu là bình thường, biết được tung tích của Caesar, hắn sẽ không chút do dự khiêu chiến. Nhưng thời cơ, đối phương xuất hiện lại đúng lúc quan trọng này. Hàn ý trong lòng Đường Hàm Phái càng lúc càng dày đặc. Mà lúc này, vị sư phụ kia xuất hiện trên màn hình, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc.